Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4138, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả bị người khiêng, mang đến một căn phòng khác. Người kia đưa nàng ném tới trên giường, lại lật cửa sổ đi. Đám người sau khi rời đi, nàng mới mở mắt ra, quả nhiên tại bên cạnh nàng, nằm một cái mỹ nam tử. Mỹ nam tử thừa tướng công tử chính mở to mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem nàng, trong ánh mắt hoàn toàn không có một tia dục vọng, chỉ có phẫn nộ. Đi mau, quý trưởng thua cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, hắn cũng không biết chính mình làm sao lại nói, rõ ràng hắn như vậy phòng bị, Hách Liên Phong quá tà môn. Chỉ là nhớ tới Tô Nhược Ngữ cái này người, hắn lại không kỳ quái. Trách thì trách, hắn đánh giá thấp Tô Nhược Ngữ bản sự. Hách Liên Phong có thể thần không biết quỷ không hay tính toán đến hắn, hơn phân nửa cùng Tô Nhược Ngữ có không nhỏ quan hệ. Thừa tướng công tử, ngươi có phải hay không thuốc đông y, quý trưởng thu, nếu biết, vẫn phí lời nhiều như vậy làm cái gì, không thấy được hắn rất khó chịu sao. Đường quả liếc mắt quý trưởng thu đang đắp chăn mền, đưa tay xốc lên, phát hiện đối phương vậy mà dùng vải đem tay chân mình cho trói lại. Quý trưởng thu quạnh quẽ khuôn mặt bên trên, hiện lên chút kinh dị, trong lòng đang nghĩ, chẳng lẽ nàng cũng thuốc đông y, lần này có thể xong đời, hắn có thể khống chế chính mình, người khác liền không nhất định có thể khống chế chính mình. Đường quả ngắm lấy quý trưởng thu dò xét, ánh mắt kia sáng rực, để quý trưởng thu càng thêm khẳng định, nàng khẳng định là thuốc đông y, nàng bình thường, cũng không phải dạng này. Cũng không biết Hách Liên Phong, đến tột cùng xuống cái gì cổ quái thuốc. Là hắn chủ quan, hắn không có tính tới, Hách Liên Phong sẽ đem hai người bọn hắn cùng một chỗ hại. Kỳ thật Hách Liên Phong có thể thành công, tới gần là hắn cùng Tô Nhược Ngữ bản sự, còn có trên người bọn họ quang hoàn. Tương đối quý trưởng thu cùng thừa tướng, hoàng cung đối Hách Liên Phong đến nói, bản thân liền là nhà của hắn, làm chút gì đó, thật để người rất khó đề phòng. Đường quả còn tại dò xét, quý trưởng thu dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Định Vương Phi, người không nên vọng động, việc này nếu là phát sinh, trưởng thu bất quá là nát mệnh một đầu, đối ngươi liền không tốt. Quý trưởng thu đã nghĩ đến, một khi sự tình phát sinh, hai người kết cục sẽ là cái gì? Có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng cái này nhất định là cha hắn liều mạng tranh thủ. Mà vị này Nhạc Âm công chúa, lại là sẽ bị Đại Tề, Bắc Vọng Quốc hai quốc gia bách tính mắng, không chết so chết, còn muốn thống khổ vạn phần. Định Vương Phi, đem chăn cho tài hạ đắp lên đi, đã ngươi có nhấc lên chăn mền khí lực, không ngại theo cửa sổ bên kia lật ra đi. Hệ thống, túc chủ, tranh thủ thời gian đắp lên, nhân ra thẹn thùng, tranh thủ thời gian, cái này còn không có thành thân, liền nhấc lên nhân ra chăn mền, người cổ đại đều tương đối hàm xúc cùng nói quy củ, chúng ta muốn nhập ra tùy tục. Đường quả đem chăn cho quý trưởng thu một lần nữa đắp lên, nghe được hắn trùng điệp thở ra một hơi, giống như vượt qua kiếp nạn gì đồng dạng, đường quả không có lật ra đi, mà là ngồi ở mép giường trên một cái ghế. Định Vương Phi là thể lực trông đỡ hết nổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trưởng thu nhìn đường quả bộ pháp, xác thực có mấy phần lộn xộn, đoán chừng là thuốc đông y bố trí, trong lòng của hắn có chút nóng nảy. Đáng tiếc vừa rồi hắn trúng chiêu về sau, trên thân tất cả có thể thông chi bên ngoài người đồ vật, đều bị đối phương lấy đi. Đường quả trông đỡ cái cằm, ánh mắt hướng quý trưởng thu tấm kia đỏ bừng, thần sắc nhưng như cũ quạnh quẽ trên mặt vừa rơi xuống. Vẫn được, tất nhiên cái kia còn đi, vậy liền đi ra ngoài. Cứ như vậy đi ra ngoài, ta có chút không cam lòng. Quý trưởng thu, đường quả nói ra câu nói này thời điểm. Quý trưởng thu luôn cảm giác mình nghe ra loại thứ hai ý tứ, nếu không phải mặt một mực là đỏ, đoán chừng sẽ bị người nhìn ra dị thường. Cách chương.